Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, trang 161. Lấy trước mắt xóm nghèo chạng huống tới xem. Xóm nghèo nội tựa hồ cũng không cần như vậy nhiều camera. Mà đem xóm nghèo nội trang bị đại lượng camera cũng thật là một kiện thực phí thời gian sự. Dựa theo cơ sở dữ liệu đối các thế lực cùng lập tức thế cục phỏng đoán tới xem, ta đề cử ngài đem này bộ phận tinh lực dùng ở thánh lợi văn trong thành, mà không phải dùng ở xóm nghèo bên trong. Câm miệng, Adam, ngươi quản quá nhiều. Khải Phong lạnh lùng nói, phi thường xin lỗi, kia đài khống chế được toàn bộ hải cách đặc quốc, trước sau tận tâm tận lực vận hành trình tự trí não lập tức xin lỗi. Khải Phong tự nhiên biết, hắn trước mắt này đó hành động người ở bên ngoài xem ra có chút quá mức kỳ quái, bất quá. Chỉ có trọng sinh hắn biết, cái này không chút nào thu hút đạo tặc tổ chức ở nhiều năm lúc sau sẽ biến thành bộ dáng gì, sao lại thế này? Khải Phong trong nội tâm hơi hơi có chút nôn nóng, không nên a, Sở Đức này một đời không phải sinh ra ở Áo Lai đế quốc sao? Như thế nào tảng sáng thứ này lại xông ra? Chẳng lẽ nói toạc hiểu thứ này cùng Sở Đức không có gì quan hệ? Không, không có khả năng. Khải Phong phủ nhận ý nghĩ của chính mình. Đời trước, tuy rằng hắn hiểu biết sự tình không nhiều lắm, bất quá Khải Phong chính là rõ ràng biết Sở Đức là tảng sáng người sáng lập chi nhất. Nhiều năm như vậy, Khải Phong đối với Sở Đức gia hỏa kia hiểu biết chính là phi thường thấu triệt. Sở Đức coi như là cái phi thường bênh vực người mình người, có đôi khi sẽ giúp thân không giúp lý, cho nên đời trước ở xóm nghèo lớn lên Sở Đức tự nhiên mà vậy sẽ lựa chọn giúp từ xóm nghèo ra đời tổ chức tảng sáng. Chính là đời này Sở Đức lại cùng xóm nghèo không quan hệ, hắn xuyên qua ở Áo Lai đế quốc, trưởng thành ở Áo Lai đế quốc, cũng hưởng thụ Áo Lai đế quốc vinh hoa phú quý có 10 năm lâu, càng là trở thành vạn người phía trên đại tướng quân. Theo lý mà nói, Sở Đức không nên sẽ đối xóm nghèo loại địa phương kia lại có cái gì hào cảm a? Đó chính là thế giới tự mình tu chỉnh. Khải Phong trong đầu bỗng nhiên toát ra cái này ý tưởng. Khải Phong tướng quân, bên cạnh Adam nhỏ giọng nhắc nhở Khải Phong, có người muốn tới bái phỏng ngài. Ân, làm hắn tiến vào. Khải Phong nhàn nhạt nói một câu, trên mặt lại treo lên ôn hòa cười. Hắn chỉ có ở đối mặt Adam thời điểm, trên mặt mới không phải treo cười, bởi vì đối một đài trí não mỉm cười cùng không, giống như đều cũng không quan trọng. Chính là Khải Phong ở tự hỏi sự tình thời điểm, bên người trừ bỏ Adam bên ngoài, lại thường thường sẽ không có bất luận cái gì một cái người tồn tại, bởi vì Khải Phong biết, trên đời này bất luận cái gì một người đều là không thể tin, tiến vào người là hải cách đặc quốc gia. An toàn cục người, hắn đi vào Khải Phong cái bàn trước, tùy tiện tìm trương ghế dựa ngồi xuống, sau đó nói, Khải Phong tướng quân, ngài muốn ta làm sự ta đều đã làm tốt, phải không? Vất vả ngươi. Khải Phong cười nói, sở hữu xóm nghèo người gần nhất đều bị chúng ta phiên cái biến, nếu tảng sáng đám kia người còn giấu ở cái nào biên giác, như vậy bọn họ cũng nhất định sẽ giống lão thử giống nhau, trốn đông trốn tây đi. Hải cách đặc quốc gia an toàn cục nghị viên hưng phấn nói, còn chưa đủ, ta muốn là đem bọn họ đều tìm ra. Khải Phong nói, ta cũng không để ý sẽ xài bao nhiêu tiền ở cái này mặt trên, người chỉ cần tận tâm tận lực đi làm thì tốt rồi. Vô luận yêu cầu nhiều ít kinh phí, ta đều có thể cho ngươi. Là an toàn cục nghị viên nghe thấy Khải Phong nói như vậy, hưng phấn đôi tay đều không được xoa bóp. Hắn nhớ tới gần nhất mấy ngày nay tựa như nước chảy giống nhau chảy tiến an toàn trong cục tiền, này đó tiền tất cả đều bị dùng ở xử lý cái kia tảng sáng sự tình thường. Đêm qua gan ngỗng, còn có rượu vang đỏ hương vị thật là không tồi, mà cái kia tuổi trẻ nữ nhân làn da cũng bóng loáng. Giống như là nhung thiên nga tơ lụa giống nhau. Làm nghị viên cảm thấy chính mình tuổi trẻ 10 tuổi, đến nỗi gần nhất mọi người sôi nổi đều ở thảo luận thánh lợi văn thành sự. Nghị viên cũng không phải không có nghe được, chính là này cùng hắn có quan hệ gì? Xử lý tốt xóm nghèo đám kia chuột sự tình mới là quan trọng nhất. Nếu có thể, cái này an toàn cục nghị viên thậm chí hy vọng như vậy nhật tử vĩnh viễn đều không cần kết thúc mới. Hào, Phong nghe thấy chính mình phân phó đi xuống sự tình tất cả đều bị xong xuôi về sau, mới nhẹ nhàng thở ra, hắn hồi tưởng tảng sáng cái kia tổ chức. Trong lòng cũng nổi lên một tia cười lạnh, bất quá chính là một cái đạo tặc tổ chức mà thôi. Chẳng qua đời trước thanh thế to lớn điểm thôi, đời này. Hắn đã trước tiên làm tốt hết thầy, Khải Phong đem tảng sáng lại lấy sinh tồn một ít nguồn năng. Lượng cùng tài chính thu vào tất cả đều nắm giữ ở chính mình trong tay. Đem bọn họ bước cho không thể không khắp nơi chạy trốn, hắn còn biết trước tiên bưng mấy cái. Tảng sáng ẩn thân qua điểm, loại này bách phát bách trúng, phỏng đoán, công lực làm sở cảnh sát đám kia người đều đối hắn lau mắt mà nhìn, có không ít nguyên bản cũng không phải thực tín nhiệm Khải Phong cảnh sát thậm chí bởi. Vì chuyện này bắt đầu tin Khải Phong năng lực, Khải Phong đối trước mắt hết thảy đều tràn ngập tin tưởng, đương nhiên. Nhất quan trọng, tảng sáng quan trọng nhất nhân vật Sở Đức, hiện tại cũng đã không ở nơi đó, đời trước, có thể làm xóm nghèo đám kia ra hỏa cưỡi ở trên đầu. Đơn giản chính là bởi vì phía trước những cái đó cao tầng quá mức sơ sẩy đại ý, Khải Phong âm thầm tưởng. Đời này, ta cũng sẽ không phạm cùng đám kia ngu xuẩn giống nhau sai lầm, đối với này đàn xóm nghèo lão thử. Nhóm, liền nên dùng nhất nghiêm khắc thủ đoạn trừng phạt bọn họ. Làm cho bọn họ vĩnh viễn tránh ở dưới nền đất, liền đầu cũng không dám chui ra tới. Như vậy, đời trước loại chuyện này, liền tuyệt đối sẽ không lại đã xảy ra, tới với vô mặt gia hỏa kia. Ngoặc kép. Đời trước, người cùng Sở Đức xem như bạn tốt, chính là đời này. Các ngươi hai cái lại có thể tính gì chứ? Tướng quân, cái kia an toàn cục người nhìn Khải Phong vẫn luôn trầm mặc không nói bộ dáng. Trong lòng có chút thấp thỏm. Hết chương.